Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, tầng thứ không giống nhau. Giờ phút này, thế giới chính phủ một chỗ an toàn trung tâm, nó phụ trách giám sát Viêm Hoàng đảo các nơi địa phương. Phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, một khi có việc cho nên phát sinh. Cảnh sát lập tức có thể đến hiện trường, chính là bởi vì có như thế một bộ phòng ngự hệ thống tồn tại. Cho nên Viêm Hoàng đảo gần như không có khả năng có người nháo sự. Dù cho thật phát sinh, cũng sẽ nhanh chóng ngăn cản, sẽ không để cho sự tình làm lớn chuyện. Bỗng nhiên ở giữa, giám sát trung tâm một vị công tác nhân viên nhìn lấy bên trong một cái hình ảnh. Phía trên cho thấy Hạ Bình bộ dáng. Hắn lập tức giật mình tỉnh lại, chủ quản, có biến, hắn đối chủ quản kêu to lên, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là có yêu tộc cùng hải tộc nháo sự? Nghe nói như thế, chủ quản lập tức đến đây, 10 phần khẩn trương, bởi vì hiện tại là ba đại chủng tộc ma hợp kỳ. Muốn hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ, còn cần thời gian dài ma sát, ở trong phát sinh mâu thuẫn gì? Bỗng nhiên ra tay đánh nhau. Đây cũng là thường xuyên phát sinh một sự kiện. Không, không phải như vậy. Mau nhìn, đây không phải Hạ Bình đại nhân sao? Này công tác nhân viên kêu lên. Chủ quản lập tức tiến lên. Nhìn lấy hình ảnh, đồng tử co vào. Không sai, thật là Hạ tiên sinh. Người bề trên phân phó chúng ta. Nếu có Hạ Bình đại nhân tin tức, cần lập tức bẩm báo. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Công tác nhân viên nhìn lấy chủ quản, lập tức bẩm báo cửu đại nghị viên. Đây là thế giới chính phủ tối cao cấp hạng mục công việc. Chủ quản không nói hai lời, lập tức ra lệnh, hắn thân là chính phủ cao quan, biết đồ, vật so thủ hạ càng nhiều. Hắn hết sức rõ ràng, Hạ Bình biến mất thời gian một năm, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện. Đến tột cùng là một kiện đa trọng đại sự. Đoán chừng toàn bộ vân tiêu giới đều sẽ chấn động. Dù sao hiện tại nhân loại sẽ trở nên cường đại như thế, đều là người trẻ tuổi trước mắt này công lao. Vâng, chủ quản. Cái này công tác nhân viên lập tức hành động. Viêm Hoàng đảo, một chỗ trên đường phố, nghe được thanh âm, Hạ Bình quay đầu, lập tức nhìn thấy phát ra âm thanh chủ nhân. Rõ ràng là Dương Vĩ, Cao Hoàn cùng Hùng Phách Thiên ba người. Cái này ba cái đã từng là chính mình trường cấp 3 đồng học cùng đồng học. Tốt nghiệp trung học về sau, chư vị đồng học đường ai nấy đi. Lại thêm hắn đều đi vào vân tiêu giới. Đến hắn coi là hẳn là không cơ hội gì gặp lại trước kia đồng học. Ngược lại là không nghĩ tới thế mà còn có thể lúc này. Nơi này lại lần gặp gỡ. Bất quá lại lần gặp gỡ, song phương thân phận, địa vị cùng thực lực đều hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai là các ngươi, thật sự là xào, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng vào các ngươi. Hạ Bình cười cười, hướng bọn họ chào hỏi một tiếng. Đúng, thật sự là quá khéo. Dương Vĩ, Cao Hoàn cùng Hùng Phách Thiên ba người cũng là xấu hổ cười cười. Bọn họ nhìn thấy Hạ Bình thời điểm cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới hội ở cái địa phương này. Lần nữa đụng phải Hạ Bình. Tốt nghiệp trung học về sau, bọn họ liền rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy Hạ Bình. Tuy nhiên không có cơ hội nhìn thấy, nhưng là Hạ Bình danh tiếng thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cơ hồ là vang vọng cả nhân loại thế giới. Đạt tới không ai không biết, không người không hay trình độ. Khác công tích vĩ đại liền tạm không nói đến, liền vẻn vẹn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhân loại vương giả. Cái này chịu nặng xưng hào cũng đủ để hù chết một nhóm người lớn. Nghe được tin tức này về sau, Dương Vĩ ba người khóe miệng tràn đầy đắng chát. Đến tại cấp 3 thời điểm, mọi người võ đạo mức độ đều chênh lệch không xa. Thậm chí Hạ Bình còn không bằng bọn họ. Nhưng là tốt nghiệp trung học về sau, bọn họ cùng Hạ Bình chênh lệch là càng lúc càng lớn. Một cái là thiên, một cái là song phương đã không phải là cùng một cái cấp độ người. Mà lại bọn họ cũng muốn lên thời cấp 3 hoàn tăng trải qua cùng Hạ Bình có một ít mâu thuẫn. Còn ra tay đánh nhau, song phương quan hệ cũng không phải là rất tốt. Bọn họ đã cảm thấy càng thêm xấu hổ. Nếu như Hạ Bình muốn báo thù bọn họ nhưng không có hoàn thủ chỗ trống. Hạ Bình, thật xin lỗi, thời cấp 3, Hùng Phách Thiên bọn người muốn mở miệng nói xin lỗi. Cùng Hạ Bình hòa hoãn quan hệ, không chờ bọn hắn nói dứt lời. Hạ Bình khoát khoát tay, đừng đừng đừng, đây đều là quá khứ sự tình. Đó bất quá là tiểu hài tử mâu thuẫn thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Quên đi, hiện tại Hạ Bình đã sớm quên loại kia mâu thuẫn nhỏ. Tại cuồn cuộn nhân sinh bên trong, cấp 3 thời điểm phát sinh loại sự tình này thậm chí đều không thể tại nội tâm của hắn nhấc lên một tia bọt nước. Có người xưng tán đại nhân vật tể tướng dạ dày có thể thuyền đắm. Có đôi khi cũng không phải là đối phương thực tình ngực rộng lớn. Chỉ là bởi vì hắn đứng tại tầng thứ cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Người bình thường sẽ tức giận sự tình. Theo đại nhân vật, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cảm ơn, nghe nói như thế, Hùng Phách Thiên ba người nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ cần Hạ Bình không kỵ hận bọn hắn, bọn họ cứ yên tâm, không cần đứng ngồi không yên, sợ hãi Hạ Bình trả thù. Đúng, các ngươi không phải tại Viêm Hoàng Tinh Cầu học đại học sao? Làm sao lại đi vào Vân Tiêu giới? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ được bản thân tốt nghiệp trung học cho tới hôm nay cũng kém không nhiều quá khứ hơn 2 năm. Dựa theo tình huống bình thường, cùng năm cấp đồng học hẳn là năm thứ 3 đại học. Du học, Dương Vĩ mở miệng nói, chúng ta thông qua đại học một lần khảo thí, liền đến Vân Tiêu giới đại học tiến hành du học, cho nên hiện tại chúng ta tạm thời tại Vân Tiêu giới lên đại học. Cao Hoàn cùng Hùng Phách Thiên. Hai người đều là gật gật đầu, bọn họ cũng là dùng đồng dạng phương thức đi vào Vân Tiêu giới. Dù sao nếu như tiếp tục đợi tại Viêm Hoàng Tinh Cầu lời nói, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp tấn thăng đến tông sư cảnh. Cũng chỉ có đi vào Vân Tiêu giới dạng này rộng lớn thiên địa, mới có trưởng thành thời cơ. Thì ra là thế, Hạ Bình tỏ ra là đã hiểu. Bất quá bây giờ hắn đã sớm siêu thoát học sinh cảnh giới này, đạt tới một cái khác tầng thứ, không cần giống bọn họ dạng này còn tại trong đại học dãy rùa. Nha, cái này không phải tới từ Viêm Hoàng Tinh Cầu dế nhũi tam huynh đệ sao? Hôm nay thế mà như thế có rảnh, đi ra đến dạo phố, trên người có tiền sao? Chẳng lẽ liền không sợ ăn cơm chùa bị chủ cửa hàng ném ra? Ném đại học chúng ta mặt. Đúng vào lúc này, một đạo phách lối thanh âm truyền tới. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn sang, chỉ gặp có một đám ăn mặc đồng phục học sinh tuổi trẻ học sinh đi tới. Nói chuyện chính là dẫn đầu một cái bản thốn đầu nam tử trẻ tuổi. Hoa Hạo, nghe được thanh âm này, Hùng Phách Thiên ba sắc mặt người rất là khó coi, cảm thấy rất khó chịu. Nhất là tại Hạ Bình trước mặt, tựa hồ bị chính mình người quen nhìn thấy chính mình mất mặt một màn. Trước mắt cái này bản thốn đầu nam tử trẻ tuổi cùng bọn hắn là cùng một cái bạn học thời đại học. Chỉ là đối phương là Vân Tiêu giới xuất sinh người, hơn nữa còn sinh ra ở một cái không tiểu gia tộc. Gia tài vạn kim loại kia. Cái này Hoa Hạo đối bọn hắn loại này xuất thân Viêm Hoàng Tinh Cầu người rất là xem thường. Đang đi học thời điểm khắp nơi trào phúng đả kích bọn họ. Tựa hồ đem bọn hắn xem như quả hồng mềm một dạng đến khi phụ. Mà Hùng Phách Thiên ba người đến từ Viêm Hoàng Tinh Cầu. Tại Vân Tiêu giới lại không có cái gì bối cảnh. Căn không dám đắc tội dạng này địa đầu xa. Hoa Hạo cũng là các ngươi dế nhũi tam huynh đệ có thể để sao? Có biết hay không cái gì gọi là lễ phép? Gọi Hoa thiếu gia, hiểu không? Nông thôn đến người, cũng là không hiểu quy củ. Một tiểu đệ lập tức nhảy ra, đối Hùng Phách Thiên ba người cũng là một hồi phun. Hạ Bình sắc mặt cổ quái, hắn không nghĩ tới Hùng Phách Thiên ba người lúc trước cũng coi là trường cấp 3 một phương bá chủ, thuộc về khi dễ người nhân vật, hiện tại ngược lại là trái lại, bị người xem như quả hồng mềm, hung hăng khi dễ. Hạ chàng tựa hồ rất thê thảm bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.